trở lại ban mê. 5 năm trở lại buồn một chút, em vẫn là em với đổi thay. Cà phê không đường, nắm bàn tay mới biết người xưa già hơn trước. 5 năm trở lại thăm quán cũ, cơm bình dân lạc lẽo góc đường. Cô quán năm xưa ngó dễ thương, bây giờ đã tay bồng tay bề. Năm năm trở lại rừng xưa ấy, lạc lối qua phố lẫn hết rừng, đứng bên bờ ao cũ ngập ngừng, xa lạ làm bàn chân luống cuồng. 5 năm mặt đất dường như mới, bởi theo dòng người lũ lượt qua. Ta trở lại quần thô áo da, có lẽ phố phường chẳng nhận ra. Ban mê ta bỏ đi ngày đó, giữa gió đông về có ai đưa. Chiều nay bóng đổ qua khung cửa, giặt nắng không còn đón bước xưa. Ban mê ta trở về một chuyến, ngõ hết đổi thay xuống một ngày. Có chút buồn thôi ta gửi lại, với rừng, với núi, với sương phai. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ở Ban Mê Thuộc, 18 tháng 11 2011.